Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật đúng là sắp xếp, rõ ràng mình muốn mời cô, hiện tại... Có thật không? Chu Hoan Hoan vui mừng đứng lên, cũng không suy nghĩ người ta rốt cuộc có đồng ý hay không, chỉ vì có thể có cơ hội khiến giám đốc biết đến cô mà thôi. Lục Minh Hạo gật gật đầu một cái, coi như là đồng ý. À, thật vui. Dọc theo đường đi, Chu Hoan Hoan và Tiểu Vi đều là cao giọng kêu to, làm không ít người nhìn qua. Đồng Lôi lơ đãng kéo các cô vào một cái. Các người không nên quá rêu rao. Ai ra, chúng ta chỉ vui vẻ thôi, không ngờ giám đốc đại soái ca lại muốn mời chúng ta ăn cơm. Lúc Tiểu Vi nói câu này, nước miếng cũng đã chảy ra, thật đúng là một sắc nữ. Chọn phòng ăn hạng A tương đối sang, đối với Tiểu Vi và Chu Hoan Hoan, hai người này mà nói chưa từng thấy qua, giống như cùng giả lưu vào thăm đại quan viên, quản san trái phải, hận không thể đào phòng ăn nhà người ta lên, xem có cái gì khác thường hay không. Dù tâm tình Đồng Lôi không tốt thế nào, cũng bị hai người bọn họ làm cho tức cười. Cô cười, dưới ánh mặt trời, sao mà rực rỡ đẹp như vậy? Lục Minh Hạo nhất thời nhìn ngây người, cho đến khi âm thanh hai người bọn họ kêu ríu rít anh mới tỉnh. Lôi Lôi, cô cười cái gì? Tiểu Vi bĩu môi, không hài lòng mở miệng. Không có, hai người có cần đi xem toilet có cái gì khác hay không? Đồng Lôi chỉ hướng toilet, hai người hiểu ý lập tức chạy đi. Toilet? Lục Minh Hạo tò mò, tại sao lại muốn đi toilet? Đồng Lôi cười một tiếng. Theo như lời nói của Chu đại tiểu thư của chúng ta, đẳng cấp của một phòng ăn thể hiện qua cái toilet. Lúc này, bên đường đối diện, một chiếc xe thể thao lẳng lặng đậu ở chỗ đó, một đôi con ngươi u ám bắn ra tia lửa tức giận, ngón tay bởi vì dùng sức phát ra âm thanh khiếp người. Đêm tối tràn ngập hơi thở lo lắng, trong bụi cỏ, côn trùng phát ra âm thanh. Lục Tử Hiên tựa vào từ bên tường rào, một tay cắm ở trong túi, dưới chân tản thuốc rơi đầy đất. Rất dễ nhận thấy, anh đã đứng ở chỗ này rất lâu, quay đầu lại ngắm nhìn biệt thự, nơi đó tối thui, không có ánh đèn. Chân mày nhíu chặt, đã trễ thế này, cô gái kia vẫn còn chưa về. Cầm điện thoại di động lên, nhanh chóng tìm được số điện thoại của cô ấy. Ngón cái dán thật chặt cái nút gọi điện thoại, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, nhưng tay kia làm thế nào cũng không ấn xuống được. Tại sao cô ấy chưa trở về? Ý nghĩ đột nhiên này khiến anh như nhíu mày, cầm điện thoại di động, lặp lại mấy lần như vậy. Điện thoại di động đúng lúc này đột nhiên vang lên. Cô đi đâu? Nhanh chóng bắt máy, liền đung đung mắng với bên kia bên điện thoại, âm thanh mang theo tức giận, hơn nữa là lo lắng. Tử Hiên, tiểu tử cậu ăn thuốc nổ rồi sao? Bên đầu kia điện thoại truyền đến một tiếng cười hài hước. Lục Tử Hiên nhíu lông mày một cái, nguy hiểm híp mắt, nói với bên kia đầu điện thoại. Chắc nhiên, tiểu tử cậu có phải muốn chết hay không? Đối với anh, thái độ của anh ta đều là như vậy. Bên đầu kia điện thoại có người cả gan cười. Không phải nói hôm nay muốn mời khách sao? Sao bây giờ còn chưa thấy? Chắc không phải muốn ăn quỵt chứ? Chà chà, đây cũng không phải là phong cách của Lục công tử chúng ta. Yên tâm, không có việc gì, tôi cúp trước. Cái gì cũng không nói, nhanh chóng cúp điện thoại. Thời điểm anh cúp điện thoại xong, trước mặt một tia sáng chói mắt bắn tới, kèm theo mùi xăng và tiếng động cơ càng ngày càng gần. Lục Tử Hiên ném điếu thuốc cuối cùng xuống, bước lên, trong mắt nhìn chằm chằm chiếc xe thể thao. Anh hai, cảm ơn anh. Một bóng dáng nhỏ nhắn từ trong xe đi xuống, âm thanh của cô, bóng dáng của cô, không sai chút nào, đều rơi vào trong lòng Lục Tử Hiên. Đừng khách sáo, có thể phục vụ người đẹp là vinh hạnh của anh. Bóng dáng cao lớn của Lục Minh Hạo từ trong xe bước xuống, đi vòng qua trước mặt của Đồng Lôi, lời nói có chút trêu ghẹo rơi vào trong tai Lục Tử Hiên lại rất chói tai. Hôm nay thật sự rất vui. Những lời này là thật, từ ngày cô kết hôn tới nay, đây là thời điểm vui vẻ nhất. Cô luôn muốn đi khu vui chơi, hôm nay cô cười giống như một đứa bé. Lục Minh Hạo nhẹ nhàng gật đầu một cái, cương chiều vuốt vuốt sợi tóc của cô. Hôm nay anh cũng rất vui vẻ. Trong góc tường, Lục Tử Hiên lặng lặng nhìn tất cả, ngón tay nắm chặt, trên mặt lạnh lẽo như tụ xương giá. Anh hai, trở về đi thôi, em cũng đi vào đây. Đồng Lôi chỉ cửa chính, ánh mắt chợt tối sầm lại. Biệt thự vẫn tối thui, anh ấy còn chưa về hay sao? Lôi Lôi, Lục Minh Hạo lo lắng nhìn cô, anh không xem nhẹ ảm đạm trong mắt cô. Em không sao, anh hai lái xe cẩn thận. Đồng Lôi cho anh một nụ cười khẳng định. Lục Minh Hạo nhìn cô thật sâu, chần chừ khẽ hạ xuống, vẫn nghe lời cô nói đi vào trong xe. Anh biết chuyện giữa bọn họ, mình không xen vào được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net